Công chúa nhỏ, A Little Princess. Chương 2, bài học pháp văn. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, khi Sarah bước vào lớp học, tất cả các học sinh trong lớp đều tò mò và thích thú dõi mắt theo. Cho đến lúc ấy, mọi học sinh, từ Lavinia Herbert sắp 13 tuổi và cứ hay tự cho mình đã là người lớn, cho đến Lottie Liz, mới 4 tuổi và đang ở tuổi mẫu giáo, tất cả đều được nghe nói nhiều về Sarah. Tất cả bọn chúng đều biết rằng Sarah sẽ là một học sinh mẫu của bà Minchin, một bảo bối của ngôi trường nội trú này. Một hai đứa trong số bọn trẻ còn nhìn thấy cả chị Mariette, người hầu gái Pháp mà đại úy Crew đã thuê để chăm sóc Sarah khi chị ta đến đây tối ngày hôm qua. Lavinia đã cố ý đi qua cửa phòng của Sarah khi cánh cửa đang mở và nó đã nhìn thấy chị Mariette đang mở một chiếc hộp đựng đồ đạc mà hai cha con Sarah mua, mà người ta vừa mới gửi đến sau khi đại úy Crew đã lên tàu. Chiếc hộp đựng đầy những quần áo viền đang ten được xếp thành nếp. Lavinia thì thầm vào tai Jesse khi vừa cúi xuống cuốn sách địa lý để trên bàn. Tớ thấy cô Mariette đang dốc chiếc hộp ra. Tớ còn nghe thấy bà Minchin nói với cô Amelia rằng một lượng quần áo lớn như thế đối với một đứa trẻ thì thật là buồn cười. Mẹ tớ nói rằng trẻ con cần phải ăn mặc giản dị. Đấy, bây giờ nó đang mặc một trong những bộ quần áo ấy đấy. Tớ nhận ra khi Sarah đang ngồi xuống. Cậu ấy còn đi một đôi tất bằng lụa nữa kia. Jesse thì thầm và cùng cúi xuống quyển sách địa lý. Ôi đôi chân mới nhỏ nhắn làm sao? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn như thế. Ôi dào, Lavinia khịt mũi vẻ hằn học. Chẳng qua là đôi giày của nó làm cho cậu tưởng như thế thôi. Mẹ tớ nói rằng người đóng giày giỏi có thể làm cho bàn chân to sẽ trông nhỏ hơn. Tớ không nghĩ rằng nó là một đứa xinh đẹp, màu mắt nó mới kỳ lạ làm sao. Cậu ấy không xinh đẹp giống như những người khác, Jesse nói và đưa mắt liếc khắp lớp học, nhưng cậu ấy sẽ khiến cho ai đã nhìn thấy thì phải cố nhìn lại một lần nữa. Đôi lông mi của cậu ấy mới dài làm sao, còn đôi mắt thì xanh biếc màu lá cây. Sarah ngồi yên không nhúc nhích chờ xem mình sẽ phải làm gì. Em được bố trí ngồi cạnh bàn bà Minchin. Em không hề lúng túng trước bao nhiêu cặp mắt đang rổ dồn về phía mình. Em cảm thấy thích thú và đưa mắt điềm tĩnh nhìn các bạn mới trong lớp. Em tự hỏi không biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu. Không biết bọn chúng có quý mến bà Minchin hay không? Không biết bọn chúng có quan tâm nhiều đến việc học hành hay không? Và không biết chúng có một người cha giống như ba mình hay không? Sáng hôm nay em đã nói chuyện với Emily rất nhiều về ba mình. Bây giờ ba đang lênh đênh trên biển. Emily ạ, Sarah nói với Emily, chúng ta phải là những người bạn tốt của nhau và sẽ kể cho nhau nghe về những điều mà chúng ta thích. Emily, hay nhìn tớ này, cậu có đôi mắt đẹp chưa từng có, nhưng tớ ước gì cậu có thể nói chuyện được. Sarah thường có những ý nghĩ kỳ lạ và trí tưởng tượng phong phú. Một trong những sở thích thường đem lại cho em cảm giác dễ chịu là em luôn tự cho rằng Emily là người thật, đang lắng nghe và hiểu những điều em nói. Sau khi chị Mariette mặc cho Sarah bộ quần áo dài màu xanh thẫm để đi học và buộc tóc em bằng một sợi băng cũng màu xanh thẫm, em bước về phía Emily đang ngồi trên một chiếc ghế được làm riêng cho búp bê và đưa cho nó một cuốn sách. Cậu có thể đọc sách trong khi tớ xuống lớp học, Sarah nói và nhìn thấy chị Mariette đang tò mò nhìn mình. Sarah nói chuyện với Emily với một vẻ mặt rất nghiêm chỉnh. Em luôn tin rằng, em nói với chị Mariette, những con búp bê có thể làm được những việc mà chúng không cho chúng ta biết. Có lẽ là Emily có thể đọc, nói chuyện và đi lại được nhưng cậu ấy chỉ làm điều đó khi không có ai trong phòng. Đó là bí mật của cậu ấy. Chị biết đấy, nếu mọi người đều biết rằng búp bê có thể làm việc, người ta sẽ bắt chúng làm việc. Vì vậy, có lẽ chúng đã thỏa thuận với nhau là giữ bí mật điều đó. Nếu chị ở trong phòng, Emily chỉ ngồi im và nhìn chị một cách vô cảm. nhưng nếu chị đi ra ngoài thì Emily sẽ đọc sách và có lẽ nó còn có thể đi lại và ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Nếu cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân của chị em mình, cậu ấy sẽ chạy lại và nhảy lên ghế. Ngồi im, giả vờ như đã ngồi đó từ rất lâu. Cùng L.S. Ron, Mariette lẩm bẩm một mình và khi chị đi xuống tầng dưới nhà. Chị đã kể lại điều đó với bà trưởng nhóm giúp việc trong nhà. Nhưng chị cũng bắt đầu cảm thấy mến cô bé nhỏ nhắn và đặc biệt này. Một cô bé có khuôn mặt thông minh đến lạ kỳ và một phong cách hoàn hảo. Những đứa trẻ mà chị thường chăm sóc trước đây thường rất hỗn láo. Sarah lại là một cô bé lễ phép đến mức tuyệt vời. Em luôn luôn nói với chị một cách nhỏ nhẹ. Mariette, chị làm ơn, cảm ơn chị Mariette, điều đó thật đáng yêu làm sao? Chị Mariette nói với bà phụ trách rằng Sarah thường cảm ơn mình như cách mà người ta thường cảm ơn một quý bà. L.A.L.E. The Princess, Set Petit, chị nói, thực sự chị rất quý cô chủ nhỏ mới của mình và rất sung sướng khi được phục vụ Sarah. Bà Minchin gõ nhẹ lên mặt bàn với một vẻ trịch thượng. Nào, các quý cô hãy trật tự. Bà ta nói, ta muốn giới thiệu với các quý cô một người bạn mới. Tất cả lớp học đứng dậy và Sarah cũng làm theo. Ta chắc rằng cả lớp sẽ sớm hòa đồng cùng với quý cô Crew. Bạn ấy vừa từ một nơi rất xa tới đây. Đó là đất nước Ấn Độ xa xôi. Khi hết giờ các em hãy làm quen với nhau đi. Các học sinh trong lớp cúi chào Sarah theo nghi lễ. Sarah cũng khẽ cúi xuống đáp lễ. Sau đó bọn trẻ lại ngồi xuống và tiếp tục nhìn Sarah. Sarah, bà Minchin nói với giọng điệu của người cai quản lớp học. Hãy lại đây, bà Minchin lấy cuốn sách từ trên bàn và lật dở từng trang. Sarah từ tốn đến gần bà ta. Chấm, bởi vì ba của con đã thuê cho con một chị hầu gái người Pháp. Bà Minchin nói, ta cho rằng ba con mong con chú tâm vào môn pháp văn. Sarah cảm thấy hơi bối rối. Cháu nghĩ rằng ba cháu thuê chị Mariette, em nói, bởi vì ba cháu nghĩ rằng cháu sẽ thích chị ấy. Thưa bà Minchin, ta e rằng, bà Minchin nói và nở một nụ cười nhạo báng. Ta cho rằng cháu là một đứa trẻ bị hư do được nuông chiều quá mức. Cháu luôn nghĩ rằng mọi thứ diễn ra đều là do cháu thích. Ta nhất định cho rằng ba cháu muốn cháu học giỏi tiếng Pháp. Nếu Sarah lớn hơn chút nữa hoặc em bớt câu nệ quá vào phép tắc lịch sự đối với người khác thì có lẽ em đã có thể giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn cho bà ta hiểu. Nhưng như thường lệ, hay gò má Sarah nóng bừng. Bà Minchin là người rất nghiêm khắc và hay áp đặt. Bà ta hoàn toàn nghĩ chắc chắn rằng Sarah chẳng biết một chút tiếng Pháp nào cả. Sarah cảm thấy thật không đúng khi cố gắng đính chính những lời bà ta nói. Sự thật thì Sarah không thể nhớ em biết tiếng Pháp từ khi nào. Ba em thường nói với em bằng tiếng Pháp từ khi em còn trong nôi. Mẹ em là người Pháp, ba em rất yêu ngôn ngữ mẹ đẻ của bà và vì thế Sarah hay được nghe và cảm thấy quá quen thuộc với nó. Cháu chưa bao giờ học tiếng Pháp, nhưng, em bắt đầu cố gắng một cách ngượng ngùng khi diễn đạt ý nghĩ của mình. Một trong những bí mật và gây khổ tâm nhất cho bà Minchin là bản thân bà ta không biết tiếng Pháp và bà ta luôn có ý định che giấu chuyện đáng buồn ấy. Vì vậy, bà ta không có ý định kéo dài thêm câu chuyện này. Bà ta không muốn bị bẽ mặt trước những câu hỏi của cô bé học trò ngây thơ có thể đặt ra. Thôi đủ rồi, bà ta nói và cố giữ giọng lịch sự. Nếu cháu chưa học tiếng Pháp thì cháu phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Mấy phút nữa thầy giáo tiếng Pháp, thầy Dufas sẽ đến, hãy cầm lấy cuốn sách này và tự xem trước khi ông ấy đến đây. Sarah cảm thấy hai má ấm ấm, em quay trở lại chỗ ngồi và mở cuốn sách ra. Em nhìn vào trang đầu với vẻ mặt nghiêm trang. Em biết rằng nếu mỉm cười thì sẽ là người thua lỗ và em quyết định sẽ không trở thành một người thua lỗ trước mặt mọi người. Nhưng em thấy thật buồn cười khi phải đọc trang sách trong đó nói rằng Le Pere là cha và Le Mère là mẹ. Bà Minchin liếc nhìn em dò xét. Cháu thật bướng bỉnh, Sarah, bà ta nói, Ta rất tiếc khi thấy cháu không thích học tiếng Pháp. Cháu rất thích là khác. Sarah trả lời và tỏ vẻ muốn giải thích. Nhưng, cháu không được nói nhưng khi có ai đó bảo cháu làm điều gì? Bà Minchin nói, hãy tập trung vào cuốn sách đi. Sarah lại tập trung vào cuốn sách nhưng cố gắng không cười. Thậm chí khi em đọc và thấy các mục từ giải thích Le Phil nghĩa là con trai và Le Fre là anh trai. Khi thầy Điêu phát tới, em nghĩ, nhất định mình phải giải thích cho thầy hiểu mới được. Ngay sau đó, thầy Điêu phát bước vào lớp. Đó là một thầy giáo người Pháp trung tuổi. Vẻ mặt thông minh và dễ chịu. Mắt thầy dừng lại ở Sarah trong khi cô bé đang tỏ vẻ cần mẫn đọc cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp trên bàn. Đây là một học sinh mới phải không? Thưa bà Minchin, thầy nói với bà Minchin, tôi hy vọng rằng đây sẽ là một học sinh tốt. Ba của cô bé, Đại úy Crew rất lo lắng khi cô bé phải học Pháp văn. Nhưng tôi e rằng cô bé có thành kiến với tiếng Pháp. Có vẻ cô bé không thích học. Bà Minchin nói, ôi tôi rất tiếc, Mademoiselle, thầy nói với Sarah, có lẽ khi chúng ta bắt đầu làm việc. Con sẽ thấy tiếng Pháp cũng là một ngôn ngữ hay đấy chứ. Sarah bỗng nhổm người lên. Em bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng cứ như là em đang bị mọi người bỏ rơi. Em hướng đôi mắt to xanh nâu nhìn thầy Điêu Phát. Đôi mắt của em cuốn hút bởi vẻ ngây thơ. Em biết rằng thầy sẽ hiểu ngay khi nghe em nói. Em bắt đầu cất tiếng nói bằng một thứ tiếng Pháp đơn giản nhưng hấp dẫn và trôi chảy. Bà Minchin không hiểu gì cả. Đúng là Sarah chưa học tiếng Pháp. Chính xác hơn là chưa học tiếng Pháp qua sách vở. Nhưng ba em và những người khác luôn nói với em bằng tiếng Pháp. Em biết đọc và viết được tiếng Pháp như em vẫn thường đọc và viết tiếng Anh. Ba em yêu tiếng Pháp vì mẹ em. Còn em yêu tiếng Pháp vì ba em. Mẹ thân yêu của em. Người đã chết khi sinh em là một người Pháp. Sarah sẽ rất vui khi được học những gì mà thầy Điêu Phát dạy em. Tất cả những điều mà em muốn giải thích với bà Minchin là những từ trong cuốn sách này em đã biết cả rồi. Nói rồi Sarah chìa cuốn sách nhỏ ra. Khi Sarah bắt đầu nói thì bà Minchin giật mình và nhìn chằm chằm Sarah qua cặp kính trên mũi. Vẻ mặt phẫn nộ cho tận tới khi Sarah nói xong. Thầy Điêu Phát mỉm cười đầy sung sướng và mãn nguyện. Được nghe tiếng mẹ đẻ của thầy bằng một giọng nói thỏ thẻ với cách phát âm chính xác và hấp dẫn đã làm cho thầy cảm thấy như đang ở trên nước. Pháp, quê hương của thầy, khiến cho thầy cảm thấy xứ sở London đầy sương mù ảm đạm này đang lùi xa nhường chỗ cho nước Pháp đầy nắng. Khi Sarah ngừng nói, thầy Điêu Phát cầm cuốn sách từ tay Sarah với vẻ mặt vô cùng trìu mến. Thầy quay sang cô Minchin và nói, thưa bà, tôi thấy không cần phải dạy dỗ cô bé nhiều đâu. Cô bé chưa bao giờ học tiếng Pháp. Cô bé chính là người Pháp. Phát âm của cô bé thật tuyệt diệu. Đúng ra cháu phải nói với ta về điều đó chứ. Bà Minchin vô cùng ngượng ngùng quay sang Sarah và kêu lên. Cháu đã cố gắng. Sarah nói, cháu cho rằng cháu không biết phải bắt đầu như thế nào. Bà Minchin cũng biết rằng Sarah đã cố gắng định giải thích. Bà ta biết rằng đó không phải là lỗi của em, chỉ vì ba ta đã không cho em có cơ hội giải thích bởi bà ta nhận thấy bọn trẻ trong lớp đang chăm chú theo dõi. Lavinia và Jessie đang rúc rích cười khi đang đọc phần ngữ pháp tiếng Pháp khiến bà ta nổi giận. Yên lặng nào, các quý cô, bà ta nói bằng một giọng nghiêm khắc và đập tay xuống bàn. Yên lặng ngay lập tức, từ lúc đó bà ta có một cảm giác rất khó chịu về cô học trò mẫu mực của mình. Cách chương.